Hồi thứ 92. Ba sư đại chiến núi Thanh Long, bốn sao dây bắt quái tê giác. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh cùng với hai sư đệ cuốn gió băng mây bay thẳng về hướng đông bắc, trong khoảnh khắc đã tới cửa động Huyền Anh núi Thanh Long, hạ mây bước xuống. Bát Giới muốn phá cửa động ngay, hành giả nói: "Khoan đã, để ta vào xem sư phụ sống chết ra sao, rồi mới đánh nhau với chúng chứ." Sa Tăng nói: "Cửa đóng chặt quá, làm sao mà chúng ta vào được đây?" Hành giả đáp: "Được, ta có pháp lực." Đoạn Đại Thánh thu gậy, bắt quyết niệm chú, hô, biến, lập tức biến thành một con đom đóm thật là lanh lợi. Giang cánh như sao nhấp nháy, nguyên do cỏ mục biến thành, thần thông biến hóa tinh nhanh, lập lòe đã thành tính sẵn. Bay gần cửa động nhìn ngắm, chui qua khe cửa lọt vào, một mạch bay tiếp động sâu, thăm dò yêu tinh động tĩnh. Hành giả bay vào, chỉ thấy mấy con yêu quái đầu trâu ngủ lăn lóc, con nào con nấy ngáy vang như sấm. Vào tới nhà giữa cũng chẳng thấy động tĩnh gì, bốn cửa thông với nhau, chẳng biết ba yêu quái ngủ ở chỗ nào. Hành giả bèn bay qua phòng trong, vào đằng sau xem xét, bỗng nghe thấy tiếng khóc. Hóa ra là Đường Tăng đang bị giam ở dưới phòng sau. Tam Tạng khóc rằng: "Mấy năm từ biệt Tràng An, trèo non lội suối, gian nan bao lần, cõi Tây vừa lúc đặt chân, phủ Kim Bình đúng ngày rằm tháng giêng. Nào hay Phật giả xem đèn, chỉ than số phận lẫn liền tai ương. Đồ đệ ơi, gắng tìm phương, thần thông trổ phép thoát đường hiểm nguy." Hành giả nghe thấy, trong lòng mừng lắm, liền bay lại gần sư phụ. Đường Tăng gạt nước mắt nói: "Trời ơi, khí hậu Tây Phương thật là khác thường. Mới có tháng giêng mà côn trùng đã động, đom đóm đã bay ra rồi, lạ thật." Hành giả nhịn không nổi, cất tiếng gọi: "Sư phụ! Sư phụ ơi! Con đã đến đây!" Đường Tăng mừng quýnh, nói: "Ôi, ngộ không, ngộ không! Ta vừa nói mới tháng giêng mà đã có đom đóm. Thì ra đó là con đã quá phép thành con đom đóm rồi." Hành giả hiện nguyên bản tướng, nói: "Sư phụ ơi! Chỉ tại sư phụ chẳng nhận rõ thật giả, làm lỡ mất bao nhiêu độ đường, uổng phí mất bao nhiêu sức lực. Con đã nói đó là người xấu, vậy mà sư phụ còn cúi gặp người xuống lạy nữa chứ. Bọn chúng tắt phục ngọn đèn trút hết dầu thơm rồi bắt luôn cả sư phụ đi đó. Con vội vàng dặn dò Bát Giới Sa Tăng quay về để trông ngựa giữ đồ, để mặc một mình con ngửi theo vết gió đuổi chúng tới đây. Nhưng con đang không biết đây là vùng nào, thì may gặp bốn vị công tào báo cho biết rằng đây là núi Thanh Long, động Huyền Anh. Sư phụ biết không, con đánh nhào với yêu quái suốt một ngày hôm qua, mãi tới lúc trời tối mới quay về đó, nói rõ mọi việc cho Bát Giới Sa Tăng biết. Rồi chúng con không kịp ngủ nghê gì hết, đi luôn tới đây. Con sợ đêm khuya chẳng tiện đánh nhau, giả lại cũng chưa biết tình hình sư phụ ra sao, mới biến thành con đom đóm bay vào đây nghe ngóng cái đã." "Ôi, ngộ không, gặp lại con là ta mừng lắm rồi. Vậy Bát Giới Sa Tăng hiện cũng đang ở ngoài hả?" "Dạ, ở bên ngoài hết trơn á. Vừa rồi con quan sát thấy bọn yêu quái ngủ mê mệt. Bây giờ con mở khóa, mở cửa, đưa sư phụ ra nha. Sư phụ đi nhẹ nhẹ, đừng có để chúng thức giấc." Đường Tăng gật đầu đồng ý. Hành giả dùng phép cởi khóa, xoa tay một cái, cần khóa đã tuột ra. Rồi đưa sư phụ chạy ra ngoài. bỗng nghe thấy tiếng yêu dương từ phòng trong của ngôi nhà giữa nói vọng ra. Ê, bọn nhỏ, đóng cửa kỹ càng nha, khóa lại cho nó chắc chắn, rồi để ý đèn đóm. Ủa, mà sao mới rồi không thấy đổi gác, mà chiên mỏ cũng không thấy gõ gì hết trơn vậy bay? Ngủ hết rồi hả? Hóa ra bọn tiểu yêu đánh nhau suốt ngày vất vả mệt nhọc nên lăn ra ngủ như chết. Nghe tiếng lão yêu gọi, bọn chúng mới tỉnh dậy, cầm binh khí, gõ chiên gõ mỏ, rọi đèn từ đằng sau đi ra, đụng ngay phải hai thầy trò, bèn la ầm ĩ lên. Ê ê, hòa thượng kia, hay quá ha, gan quá ha, dám tẩu thoát giữa đêm khuya hả? Hành giả chẳng nói chẳng rằng, rút ngay cây gậy sắt múa tích, cây gậy to ngang bằng cái miệng chén, rồi đánh chết tươi hai tên tiểu yêu. Bọn còn lại quẳng khí giới, chạy xô cả vào nhà giữa, gõ cửa gọi. Đại vương ơi, sáng rồi, có lão hòa thượng mặt lông lọt vào nhà, trời ơi, dậy mau lên. Bà yêu quái nghe thấy thế chồm ngay dậy hô hoáng. Bắt lấy nó, bay đâu? Đường Tăng sợ quá chân tay bủng rủng, hành giả cũng đành bỏ cả sư phụ, mở đường gậy đánh thốc ra ngoài. Bọn tiểu yêu ngăn chẳng nổi, bị hành giả đánh gục vài đứa. Phá tung mấy tầng cửa, phóng thẳng ra ngoài động, cất tiếng gọi. Hai đệ đâu rồi? Bát Giới Sa Tăng đang chống đinh ba bảo trượng đứng đợi, vội hỏi lại. Chúng đệ đây, đại sư huynh, tình hình như thế nào rồi? Hành giả đem chuyện biến hóa cứu sư phụ, đang đi bị yêu quái phát giác phải bỏ cả sư phụ chạy ra ngoài, kể hết một lượt. Chuyện không nói nữa. Yêu Dương trói chặt lại Đường Tăng, lấy khóa sắt khóa như cũ, đoạn dùng đào múa búa, đốt đèn sáng rực, hỏi. Nhà ngươi mở khóa như thế nào hả? Cái con khỉ đó làm sao mà vô được đây? Mau mau khai ra thì ta tha chết cho, bằng không ta chỉ chém một đao là đứt làm hai mảnh. Đường Tăng sợ quá run rẩy quỳ xuống nói. Ồ, đại vương, ngài hãy nghe đây, đồ đệ của ta là Tôn Ngộ Không biết 72 phép biến hóa, vừa rồi biến thành con đom đóm bay vào cứu ta. Không ngờ đại vương biết, lại đụng phải các tiểu đại vương, đồ đệ ta chẳng kể hay dở, giết chết hai người. Những người khác thì hô hoáng ầm ĩ, đốt đèn sáng rực, cho nên hắn đành bỏ mặt ta chạy ra ngoài rồi. Ta đã phát hiện ra sớm, cho nên nhà ngươi không chạy thoát được, không thoát được tay ta đâu. Đoạn ra lệnh cho bọn tiểu yêu đóng chặt các cửa sau cửa trước và không được làm huyền náo nữa. Sa Tăng nói, cửa đóng kín mít, mà sao ở trong im re vậy cả? Nguy rồi, hay là sư phụ bị hại rồi, chúng ta phải động thủ ngay thôi. Hành giả đáp, đúng rồi, anh em chúng mình phá cửa xông vô. Lập tức chú ngốc trổ hết thần thông dung đinh ba bổ xuống, tấm cửa đá nát vụng, đoạn lớn tiếng chửi. Ê ê, cái đồ yêu quái ăn trộm dầu, mau đem trả sư phụ cho ta liền. Bọn tiểu yêu trong cửa sợ quá vội chạy vào báo. Muôn tàu đại vương nguy rồi, cửa trước đã bị một tên hòa thượng mõm dài phá vỡ rồi. Bà yêu dương tức giận nói, tên này thật là vô lễ quá đáng lắm. Đoạn nai nịch gọn ghẻ cầm chắc binh khí dẫn bọn tiểu yêu ra cửa nghênh địch. Lúc này vào khoảng canh ba, trăng sáng dằn dặc như ban ngày. Bà yêu dương vừa ra khỏi cửa, chẳng thèm nói năng, dùng binh khí đánh liền. Hành giả thì ngăn cây búa nặng, Bát Giới thì gạt cây đại đao, còn Sa Tăng thì đỡ cây gậy mây, trận đánh rất dữ dội. Ba sư, ba quái đánh nhau một hồi lâu, bất phân thắng bại. Thấy thế, Tị Hàn Đại Vương hét vang. Ê, bọn nhỏ, xông lên đi! Lũ tiểu yêu tay cầm chắc binh đao nhất tề xông vào, đánh Bát Giới ngã quay ra đất. Mấy con yêu quái, lồi lồi kéo kéo trói nghiến Bát Giới lại khiêng vào trong động. Sa Tăng chẳng nhìn thấy Bát Giới đâu, chỉ thấy một lũ trâu mộng hò hét, thì dùng bảo trượng đánh dứ Tỵ Trần Đại Dương một miếng rồi bỏ chạy. Nhưng cũng bị bọn tiểu yêu dây chặt lấy, kéo ngã ngửa, không sao giãy giụa nổi. Và cuối cùng cũng bị chúng trói nghiến lại. Hành giả thấy tình thế quá bất lợi, vội vàng nhảy vút lên mây tẩu thoát. Lát sau, Bát Giới và Sa Tăng được kéo tới trước mặt Đường Tăng. Đường Tăng thấy vậy, nước mắt đầm đìa nói: "Ôi, bây giờ tới lượt hai con cũng bị chúng bắt vào đây, thật là tội nghiệp. Vậy đại sư huynh của các con đâu, có chạy thoát được không?" Sa Tăng thưa: "Dạ bẩm sư phụ, sư huynh thấy chúng con bị bắt cho nên bỏ chạy rồi." "Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngộ Không mà chạy được thì sẽ đi cầu cứu. Có điều chúng ta chẳng biết đến bao giờ mới thoát nạn đây." Mấy thầy trò nhìn nhau, âu sầu ảo não, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả nhảy lên mây chạy thoát về chùa Từ Vân, các nhà sư trong chùa chạy ra đón hỏi: "Sao sao, tình hình như thế nào, có cứu được Đường trưởng lão không?" "Ôi thật là khổ quá, yêu quái thần thông quảng đại. Ba huynh đệ chúng tôi đánh nhau với ba yêu quái một hồi lâu, bị chúng gọi bọn tiểu yêu xông ra bắt mất Bát Giới Sa Tăng rồi. Còn có một mình lão tôn chạy thoát về đây thôi." Nghe vậy các nhà sư sợ hãi nói: "Ôi ôi, ngài biết đi mây về gió mà còn chịu thua thì lão sư phụ chắc sẽ bị chúng ăn thịt mất." "Không sao đâu, sư phụ ta đã có các thần già lam yết đế đinh giáp ngấm ngầm bảo vệ rồi, chúng không ăn thịt được đâu. Hơn nữa, người đã từng được ăn thảo hoàng đơn, tính mạng chắc chắn là không hề gì. Có điều, yêu quái này bản lĩnh cao cường quá à. Bây giờ các ngài cứ coi chừng giùm ta ngựa và hành lý, để ta lên trời cầu viện binh." "Ồ, ngài lên được tới trên trời luôn hả?" "Chuyện nhỏ, thiên cung á là nhà cũ của ta. Ngày xưa ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ vì làm loạn hội bàn đào nên bị Phật tổ hàng phục. Chẳng còn cách nào khác phải hộ vệ Đường Tăng đi lấy kinh lập công chuộc tội, dọc đường giúp chính trừ tà. Sư phụ ta sao mà cái số lận đận quá à, cứ hết nạn này tới nạn khác, mệt ghê á." Nghe hành giả nói như vậy, các nhà sư đều dập đầu cúi lại. Hành giả bước ra khỏi cửa, nghe đánh dèo một tiếng, đã không nhìn thấy đâu nữa. Và chỉ trong khoảnh khắc đã bay tới bên ngoài cửa Tây Thiên, thấy Thái Bạch, Kim Tinh, Tăng Trường Thiên Dương và bốn đại linh quan Ân, Chu, Đào, Hứa đang túm tụm trò chuyện. Thấy hành giả tới, mọi người đều vội vàng cúi chào hỏi: "Ồ, Đại Thanh, ngài đi đâu đó, làm gì mà vội vội vàng vàng vậy?" "Ta hộ vệ Đường Tăng đi tới huyện Mận Thiên Phủ Kim Bình nước Thiên Trúc, thì sư phụ được các nhà sư trong chùa Từ Dân giữ lại thưởng lãm đêm nguyên tiêu. Ai dè đâu, khi sư phụ ta bước tới gần cây cầu đèn vàng để xem ba cây đèn thì thấy cây đèn đó được thắp bằng một thứ dầu thơm chế ra bằng cách chưng cất, giá tới hơn đầu 5 lạng bạc trắng luôn á. Hàng năm có cả các chư Phật giáng lâm thụ hưởng. Đang xem bỗng thấy ba vị tôn Phật giáng lâm, sư phụ ta chẳng biết hay dở chạy lên cầu sụp lại lia lịa. Ta đã nói đó không phải là Phật gì hết, chỉ là ma biến hình ra thôi. Vậy mà sư phụ đâu có nghe, đèn bỗng tắt phục, cả dầu thơm và sư phụ bị ngay một luồng gió cuốn đi mất. Ta lập tức theo dệt gió đuổi ngay. Tới lúc trời tối thì gặp một quả núi. Mai có bốn vị công tào báo cho biết, ngọn núi này tên là núi Thanh Long. Trong núi có động Huyền Anh. Ở trong có ba con yêu quái dữ dằn, là Tỵ Hàng Đại Dương, Tỵ Thử Đại Dương và Tỵ Trần Đại Dương. Lão Tồn đuổi tới cửa, đánh nhau với chúng một trận. Nhưng đánh không lại, cho nên mới biến ra con đom đóm bay vào động, thấy sư phụ bị khóa chặt, mới cởi khóa định đưa ra. Ai dè đâu, bị bọn yêu quái phát giác phải bỏ chạy đây nè. Mệt quá chừng hà. sau đó lại cùng bác giới Sa Tăng đánh nhau với chúng một trận nữa. Nhưng rồi rốt cuộc, bác giới Sa Tăng cũng bị chúng bắt mất tiêu luôn. Bởi vậy, Lão Tôn phải lên đây tâu với Thượng Đế, xin tra rõ lai lịch cái bọn yêu quái đó, rồi sai tướng xuống hàng phục chúng. Ngài Kim Tinh cười khà khà nói, thì ra là như vậy, hèn chi ngài bực mình là phải. Nhưng mà Đại Thánh nè, ngài đã đánh nhau với chúng, vậy mà không biết lai lịch của chúng sao? Ta biết chứ, đó là một bọn trâu thành tinh, nhưng mà chúng thần thông quảng đại lắm, ta không hàng phục nổi, bị thua te tua bỏ chạy đây nè. Ngài Kim Tinh nói, đó là ba con tê giác thành tinh đó. Chúng qua nhiều năm tu luyện nên đều biết đi mây về gió. Cái giống yêu quái đó tính rất ưa sạch sẽ, thường sợ bẩn cả cái bóng của mình mỗi khi xuống sông tắm táp. Màu sắc tên gọi cũng chia ra lắm loại, nào có như loài thư tê, loài hùng tê, loài cổ tê, loài ban tê, lại còn có loài hồ mạo tê, trụy lá tê, thông thiên hoa văn tê. Chúng đều có một lỗ ba lông hai sừng, có thể rẽ nước đi dưới sông dưới biển. Như bà yêu quái Tị Hàng, Tị Thử, Tị Trần ở đây thì sừng đều có quý khí, cho nên mới nhân đó nổi danh và xưng là Đại Vương. Muốn bắt chúng thì chỉ cần các ngài tứ mộc cầm tinh ra tay một cái là bọn chúng sợ liền. Hành giả vội vàng hỏi, ngài nói sao? Tứ mộc cầm tinh hả? Đó là các ngài nào vậy? Phiền Trường Canh chỉ bảo cho. Các vì sao ấy ở rải rác trong vũ trụ, ngoài cung đấu ngưu cứ vào tâu với Thượng Đế là khắc biết. Hành giả chắp tay cảm tạ đi thẳng vào cửa thiên môn. Một lát sau đã đi tới điện thông minh, gặp bốn đại thiên sư Các Khâu Trương Hứa. Bốn thiên sư hỏi, ủa, Đại Thánh hả? Ngài có chuyện gì lại lên đây? Thì lại gặp chuyện rắc rối nữa chứ sao? Bốn thầy trò chúng ta đi tới gần phủ Kim Bình, do sư phụ ta lỏng lơi thiền tính mãi xem đèn đêm nguyên tiêu bị yêu quái bắt mất rồi. Lão Tôn không hàng phục nổi, phải lên tàu với Thượng Đế giải cứu cho đây nè. Bốn thiên vương lập tức đưa hành giả vào điện linh tiêu cẩn tấu. Mọi người sụp lại thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Thượng Đế bèn ra lệnh điểm thiên binh cứu viện. Hành giả thưa, thưa Thượng Đế, Lão Tôn lúc tới cửa thiên môn gặp Trường Canh Tinh, ngài ấy cho biết bọn yêu quái ấy chính là giống tê giác thành tinh, chỉ có bốn vị tứ mộc cầm tinh mới hàng phục nổi thôi. Thượng Đế lập tức sai Hứa Thiên Sư cùng hành giả tới cùng Đẩu Ngưu điểm bốn vị tứ mộc cầm tinh xuống hạ giới hàng yêu. Vừa tới bên ngoài cung đã thấy Nhị Thập Bát Tú ra đón. Thiên sư nói, ta dần thánh chỉ tới điểm bốn vị tứ mộc cầm tinh cùng đi với Tôn Đại Thánh xuống hạ giới hàng yêu đây. Bốn vị sao đứng bên cạnh là Giác Mộc Giao, Đẩu Mộc Giải, Khuê Mộc Lan và Tỉnh Mộc Can tiếp lời hỏi luôn, Tôn Đại Thánh, ngài dẫn chúng tôi xuống hàng yêu ở xứ nào? thì ra là các ngài đó hả? Ngài Trường Canh cứ giấu hoài, cho nên ta không hiểu được ý. Nếu biết sớm là bốn vị trong số Nhị Thập Bát Tú thì ta cứ tới thẳng đây mà mời. Khỏi mất công chạy lòng vòng nãy giờ mệt muốn chết. Ồ, Đại Thánh nói gì vậy? Chúng tôi không có lệnh của Thượng Đế thì cũng đâu có dám đi. Bây giờ xuống nơi nào? Đại Thánh nói mau chúng ta đi luôn. Xuống động Quyền Anh núi Thanh Long, phía đông bắc huyện Kim Bình để hàng phục bọn tê giác thành tinh quỷ quái. Nghe vậy, các vị Đẩu Mộc Giải, Khuê Mộc Lan, Giác Mộc Giao nói, nếu quả là bọn tê giác thành tinh thì chỉ vị sao tỉnh này đi là đủ rồi, chẳng cần ba chúng tôi đâu. Ngài ấy có thể lên núi nuốt hổ, xuống biển bắt tê. Nhưng mà loại tê giác này không phải là hạng tê giác bình thường đâu, mà là hạng tu hành đắc đạo, thọ đã ngàn năm rồi. Phải có cả bốn vị cùng đi mới xong. Chớ đừng có đi một người xuống rồi không hàng phục được hắn lại lỡ việc của chúng ta. Nghe vậy thiên sư nói, các ngài nói gì vậy, thánh chỉ sai bốn người thì cả bốn người đều phải đi, thôi hãy mau mau mà đi đi. Đoạn thiên sư từ biệt hành giả ra về, bốn vị sau một nói, chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, ngài tới khiêu chiến dẫn chúng ra đây chúng ta sẽ ra tay luôn. Hành giả lập tức bước tới cửa động quát mắng, cái đồ yêu quái ăn trộm dầu, có ngon ra đây. Nguyên cánh cửa đã bị bát giới phá vỡ, mấy tiểu yêu bèn khiêng mấy tảng đá che tạm lại. Bọn chúng đứng bên trong nghe thấy tiếng chửi, vội vàng chạy vào báo. Thưa đại vương, tôn hòa thượng đang chửi rủa om sòm. Tỷ trần đại vương nói, hắn đã thua trận bỏ chạy rồi, bây giờ sao lại dám chửi nữa? Hay là hắn có đem viện binh tới? Tỷ hàng tỷ thử nói, chúng ta chẳng cần sợ quân cứu viện của hắn đâu. Bây giờ bà chúng ta mang áo giáp, rồi bọn nhỏ hôm nay phải cố sức dây chặt, bắt cho được hắn là được rồi. Nghe vậy cả lũ yêu quái chẳng biết sợ chết, nắm chắc thương đao giống trống phất cờ kéo ra ngoài động quát mắng hành giả. Ê con khỉ già kia, không biết sợ chết hả, mà lại còn dám quay trở lại đây. Hành giả nghe thấy tiếng khỉ già thì nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, dùng gậy đánh liền. Ba yêu dương chỉ huy bọn tiểu yêu dây chặt hành giả vào giữa trận. Bên này bốn vị tứ mộc cầm tinh cũng múa binh đao quát, nghiệt súc, chớ động thủ. Ba yêu dương vừa nhìn thấy bốn vị sao, tự nhiên sợ hãi nói, thôi rồi rồi rồi, chết rồi chết rồi, cái con khỉ già này tìm được tay cao thủ rồi, thôi bọn nhỏ muốn sống thì hãy chạy cho mau, chạy đi. Chỉ nghe thấy tiếng gầm rống hỗn loạn, tiếng thở hồng hộc phì phò, bọn tiểu yêu đều hiện nguyên bản tướng, hóa ra rắc một loại trâu nước, trâu rừng, bò vàng, bỏ chạy tán loạn khắp núi. Ba yêu vương cũng hiện nguyên bản tướng, buông hai tay xuống thành bốn chân, chẳng khác nào những khẩu pháo đồng, chạy thẳng về hướng đông bắc. Lập tức hành giả dẫn các vị tỉnh mộc can giác mộc dao đuổi riết không buông, còn hai vị đẩu mộc giải khuê mộc lan thì sộc vào trong thung lũng phía đông núi, nhảy lên đỉnh núi, lặn xuống khe suối, giết sạch sành sanh bọn trâu bò thành tinh, đoạn vào trong động Huyền Anh, cởi trói cứu Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng. Sa Tăng nhận ra hai vị sao, cúi chào cảm tạ, nhân tiện hỏi, ồ, hai vị sao biết ở đây mà tới cứu thoát? À, chúng tôi được Tôn Đại Thánh đem thánh chỉ của Thượng Đế tới ra lệnh, cho nên chúng tôi xuống hàng phục yêu quái cứu thoát các ngài. Đường Tăng bỗng nước mắt ròng ròng hỏi, vậy tại sao đồ đệ Ngộ Không của ta không thấy tới? Hai vị sao thưa, bà lão quái ấy chính là ba con tê giác thành tinh, thấy chúng tôi, chúng cố sống cố chết bỏ chạy về hướng đông bắc, Tôn Đại Thánh dẫn tỉnh mộc can giác mộc dao đuổi theo rồi. Hai chúng tôi ở lại quét sạch bọn tiểu yêu rồi vào đây giải thoát cho Thánh Tăng. Đường Tăng lại dập đầu tạ ơn và ngẩng lên trời vái lại. Bát Giới đỡ dậy nói, sư phụ ơi, sư phụ chỉ cần lại một lại thôi là được rồi. Lại nhiều mỏi tai quá. Bốn vị tinh quang đây, một là dân chiếu chỉ của Thượng Đế, hai là nể tình sư huynh con mà tới đây quét trừ yêu quái. Nay chưa biết lão yêu hàng phục ra sao, chúng ta hẳn thu nhặt một ít đồ tế nhuyễn, rồi mau mau đi khỏi nơi đây đi, phá đổ động này để trừ hậu họa. Sau đó quay về chùa, đợi đại sư huynh về, rồi cùng nhau lên đường. Ngài Khuê Mộc Lan nói, Thiên Bồng Nguyên Soái nói chi phải, ngài hãy cùng Quyển Liêm Đại Tướng hộ vệ sư phụ về chùa nghỉ ngơi, còn chúng tôi đuổi theo hướng đông bắc, diệt trừ tận gốc yêu quái. Bát Giới đáp, đúng rồi, hai vị phải cùng đi bắt, diệt cho hết yêu quái mới về tâu Thượng Đế được. Hai vị tinh quan lập tức đuổi ngay. Bát Giới Sa Tăng lấy mọi thứ quý giá trong động, đủ các loại san hô, mã não, hổ phách, trân châu, xà cừ bảo bối, vàng bạc châu báu đến hơn một thạch khiêng ra ngoài. bảo sư phụ ngồi ở sườn núi trông, còn mình trở lại phóng lửa đốt sạch sành sanh cả một tòa động phủ. Sau đó đưa Đường Tăng tìm đường về thẳng chùa Từ Vân, phủ Kim Bình. Thật là kinh có nói thái cực sinh bỉ, trong cái vui có chứa cái buồn, thưởng đèn thiền tính buông tuồng, mãi mê cảnh đẹp đạo thường lìa xa. Đại đan đó từ xưa nên giữ, một lần rơi suy rõ lại may. Tâm thiền gìn giữ từng giây, lỏng lơi lười biếng là quay sang tà. Hãy tạm gác chuyện ba người thoát chết, quay về chùa, lại nói chuyện hai tinh quang Đẩu Mộc Giải và Khuê Mộc Lan cởi mây bay về hướng đông bắc đuổi yêu quái, đứng trên tầng không nhìn mãi chẳng thấy gì. Khi tới Tây Dương Đại Hải thì xa xa đã thấy Tôn Đại Thánh đang đứng trên mặt biển hò hét loạn xạ. Hai người dừng mây hạ xuống hỏi: Đại Thánh, yêu quái chạy đi đâu? Hả? Sao hai ngày không giỏi đuổi ngay từ hồi nãy đi, mãi bây giờ mới tới, lại còn hỏi chạy đâu nữa? Ồ, chúng tôi thấy Đại Thánh cùng hai vị tinh quang tỉnh giác đánh bại yêu quái, mà hắn đã bỏ chạy rồi, cho nên chắc rằng đã bắt được chúng. Hai chúng tôi nán lại diệt sạch bọn tiểu yêu vào động Quyền Anh giải thoát cho sư phụ và sư đệ của Đại Thánh đó chứ. Đoạn phá núi đốt động, giao sư phụ Đại Thánh cho hai sư đệ đưa về chùa Từ Vân ở bản phủ nghỉ ngơi. Chờ lâu quá chẳng thấy Đại Thánh và hai vị tinh quang về, nên chúng tôi mới đuổi theo tới đây đó. Hành giả nghe sư phụ bình yên, liền vui vẻ cảm tạ nói: Ờ, vậy thì được, cảm tạ các ngài nha. Các ngài cũng vất vả quá, ba yêu quái bị chúng tôi đuổi tới đây bèn chui tọt xuống biển rồi. Hai vị tinh quang tỉnh giác đã nhảy xuống đuổi bắt, còn lão Tôn thì đứng trên bờ chặn lối. Hai ngài đã tới thì đứng trên bờ cùng với chúng ta chặn lối hắn, đừng cho hắn chạy thoát nghe chưa. Đoạn lão Tôn lặn xuống đuổi đánh, múa tích gậy sắt, bắt quyết niệm chú, rạch đôi làn nước, chui tọt vào trong lòng biển sâu thẳm. Thấy ba yêu quái đang đánh nhau quên sống quên chết với Tỉnh Mộc Can và Giác Mộc Dao dưới đáy biển, hành giả liền xông tới quát: Lão Tôn tới đây, hãy coi chừng. Yêu quái đánh nhau với hai tinh quang còn đang trở tay không kịp, đang lúc nguy cấp bỗng nghe thấy tiếng hành giả hét vang, bèn cố hết sức tàn quay đầu chạy thẳng ra giữa biển khơi. Nguyên chiếc sừng trên đầu giống yêu quái này có thể rẽ đôi làn nước. Chỉ nghe thấy tiếng nước réo ào ào, làn nước rẽ ra, hành giả và hai vị tinh quang đuổi riết đằng sau. Lại nói chuyện dưới biển Tây Hải, có một tên quỷ dạ xoa đi thám thính và một tên giới sĩ đi tuần phòng từ xa, nhận ra ba con tê giác đang rẽ đôi làn nước, và cũng nhận ra cả Tôn Đại Thánh và hai vị tinh quang đuổi theo, thì vội vàng chạy về Thủy Tinh Cung, hoảng hốt báo với Long Dương rằng: Thưa Đại Vương, có ba con tê giác đang bị Tề Thiên Đại Thánh và hai vị thiên tinh đuổi tới. Lão Long Dương Ngao Thuận nghe báo, lập tức gọi Thác Tử Ma Ngang tới dặn dò: Con hãy điểm thủy binh đi ngay, ắt hẳn là ba con yêu quái tê giác Tỳ Hàn, Tỳ Thử, Tỳ Trần gây sự với Tôn hành giả đó. Nay chúng đã xuống biển thì còn phải mau mau đem quân trợ chiến. Lập tức Thái tử Ngao Ma Ngang tuân lệnh điểm binh đi ngay. Trong khoảnh khắc, các loài thủy tộc ba ba thuồn luồn cá bạch, cá rô, cá chép, cá mè, quân tôm tướng cua, tay chắc binh khí, hò hét vang lừng, kéo ra khỏi Thủy Tinh Cung, chặn ba con tê giác lại. Ba con tê giác không tiến lên được, định quay lại đằng sau thì đụng phải hai vị tinh quang tỉnh giác và Đại Thánh. Sợ quá, con nào con nấy bỏ đàn, chạy vung ra bốn phía mong sống sót. Tỷ Trần Đại Vương bị lão Long Dương dẫn binh dây chặt. Tôn Đại Thánh thấy thế mừng lắm, nói: Ê ê, khoan khoan, nhớ bắt sống chúng, đừng có giết chết nha. Ma Ngang tuân lệnh xông vào quật ngã Tỷ Trần ra đất, dùng móc câu sắt xuyên vào mũi, rồi trói dúm bốn gió lại. Lão Long Dương lại truyền lệnh chia quân đuổi theo hai yêu quái kia cùng hai vị tinh quang quyết bắt sống cho bằng được. Lúc ấy, Tiểu Long Vương cũng kéo bình tới. Mọi người nhìn thấy Tĩnh Mộc càng hiện nguyên hình bản tướng chặn ngay Tị Hàn lại. Há hốc mồm, định nuốt sống hắn. Mà Ngàn vội vàng gọi to. Ơ nè, ngài sao tỉnh, chớ cắn chết hắn. Tôn Đại Thánh hạ lệnh là phải bắt sống, đừng để hắn chết. Mới gọi được vài tiếng, Tĩnh Mộc Cang đã ngoạm vào cổ cắn đứt đôi. Mà Ngàn dặn lũ quân tôm tướng cua khiêng con tê giác đã chết về Thủy Tinh Cung, đoạn cùng Tĩnh Mộc Cang đuổi tiếp. Bỗng thấy giác một dao đuổi con tê giác tị thử chạy trở lại, đụng ngay phải vị sao tỉnh. Mà Ngàn dẫn bọn tôm cá ba ba thùng luồng giang thành trận thế dây chặt. Yêu quái chỉ còn biết giang sinh. Thôi, ta chịu thua rồi, xin tha tội. Tĩnh Mộc Cang xông tới túm chặt lấy tay, đoạt lấy thanh đao rồi nói. Đừng giết hắn, hãy bắt sống để giao cho Tôn Đại Thánh khu xử. Lúc ấy mọi người quay gươm giáo trở về Thủy Tinh Cung báo tin. Bọn yêu quái đã bị bắt cả rồi. Hành giả nhìn thấy một con bị mất đầu, máu me lên láng nằm lù lù trên đất. Một con bị Tĩnh Mộc Cang túm hai tay bắt quỳ mọp xuống, bèn tới gần ngắm nghía rồi nói. Hehehehe, vết đứt này ngó bộ, không phải là đao chém à. Mà Ngàn cười đáp. Ta mà không gọi kịp á, thì đến cả thân hình hắn cũng bị ngài sao tỉnh nuốt mất tiêu rồi. Hành giả nói. Thôi vậy cũng được. Đem cưa lại đây. Cưa đứt hai chiếc sừng, lột da hắn ra để ta mang đi. Còn thịt thì xin để lại đây cho bố con Long Dương nhậu nhẹt. Đoạn sâu mũi tị trần, giao cho giác một dao dắt lấy. Tị thử cũng bị sâu mũi, giao cho Tĩnh Mộc Cang dắt. Hành giả nói. Hãy đem chúng tới phủ Kim Bình giao cho quan thứ sử để tra xét nguyên do. Hỏi chúng về tội nhiều năm giả Phật hại dân. Sau đó sẽ xử trảm. Mọi người vâng lời từ biệt cha con Long Dương rồi rời biển Tây Hải. Mọi người dắt tê giác hội với hai sao Khuê Đẩu cởi mây bay thẳng về phủ Kim Bình. Hành giả chân đạp mây lành từ giữa tầng không cất tiếng gọi. Bớ ngài thứ sử phủ Kim Bình, cùng các quan viên và toàn thể quan dân trong ngoài thành hãy nghe đây. Ta là thánh tăng từ nước Đại Đường bên phương Đông, dâng lệnh nhà vua sang phương Tây lấy kinh. Phủ huyện các người, hàng năm nhà nào cũng phải cúng hiến đèn vàng. Kẻ giả danh Đức Phật giáng lâm đó, chính là những con tê giác này đây. Chúng ta qua đây, nhân đêm nguyên tiêu xem đèn bị yêu quái cướp mất cả dầu đèn lẫn sư phụ. Cho nên chúng ta phải mời thiên thần xuống hàng phục. Nay sào huyệt của chúng đã bị phá hủy, bọn yêu quái đã bị giết sạch. Chúng không còn gây quả được nữa. Từ nay về sau, phủ Kim Bình các ngươi không còn cái khổ phải dâng hiến đèn vàng làm hao kiệt của cải dân lành nữa. Bát Giới Sa Tăng đang hộ vệ sư phụ bước vào chùa Từ Vân, bỗng nghe thấy tiếng hành giả nói giữa tầng không, vội vàng chạy ra quẳng hành lý, nhảy vội lên mây hỏi han hành giả hàng yêu thế nào. Hành giả đáp. Thì mấy con trâu đó, con kia thì bị ngài sao tỉnh cắn chết, còn ta đã cưa sừng lột da đem về, hai con bị bắt sống cũng đem về đây nè. Bát Giới nói. Thì ra là mấy cái con trâu này đó hả? Được rồi, hai con này hãy lôi nó vào thành cho quan dân, mọi người được thấy tận mắt. Mà có nhìn thấy thì người ta mới biết tài nghệ của anh em mình chứ. Và cũng mời luôn cả bốn vị tinh quan thu mây hạ xuống đất, vào cả phủ đường, rồi đem cái bọn trâu điên này ra xử trảm. Tội trạng của chúng đã rõ rành rành, còn phải hỏi han cái gì nữa. Nghe vậy bốn vị sao nói. Thiền Bồng Nguyên Soái dạo này lý luận sắc bén quá ha, thật là tài giỏi. Bát Giới gãi tai. Thì cũng nhờ mấy năm làm hòa thượng, cho nên đầu óc cũng phải sáng sủa ra một chút chứ. Các vị thần bèn giải tê giác thu mây hạ xuống phủ đường. Quan viên trong phủ dân chúng trong thành sợ quá, nhà nào nhà nấy bày hương án lễ bái thiên thần. Một lát sau, các nhà sư trong chùa Từ Vân mời Đường Tăng ngồi vào kiệu rồi khiêng tới cửa phủ gặp hành giả. Đường Tăng luôn miệng nói: "Ôi các vị tinh quang, các ngài cứu chúng tôi vất vả quá. Thoạt đầu ta chẳng thấy đồ đệ đâu, cho nên rất là lo lắng. May mắn giờ đây đã thắng trận trở về, không biết còn đuổi tới đâu mới bắt được yêu quái." Hành giả thưa: "Sư phụ biết không, bữa trước tạm biệt sư phụ rồi, con lên trời dò hỏi, mai có Thái Bạch Kim Tinh biết rõ yêu quái là giống tê giác, cho nên mới cho con biết là phải đi mời bốn vị sao tứ mộc cầm tinh này nè. Con lại thưa cả với Thượng Đế, ngài xuống chiếu sai bốn vị xuống cửa đông giao chiến đó. Yêu quái bỏ chạy, hai vị đẩu khuê ở lại giải thoát cho sư phụ, còn lão tôn và hai ngài tỉnh giác đuổi riết theo chúng. Đuổi qua cho tới Tây Dương Đại Hải luôn, lại gặp có Long Dương sai thái tử đem binh tới giúp, cho nên mới bắt được bọn chúng đem về đây xét hỏi đó." Nghe Ngộ Không thuật chuyện, Đường Tăng khen ngợi hết lời. Lại thấy cả các quan viên giúp việc trong phủ huyện đốt đèn thắp hương, ngẩng lên trời lễ tạ. Một lát sau, thấy Bát Giới nổi tính hung đồ, rút xoẹt ngọn giới đao chém đứt phăng đầu Tị Trần và đầu Tị Thử rơi bịch xuống đất, đoạn lại lấy cưa cưa đứt bốn chiếc sừng. Hành giả đã sẵn có ý định bèn nói: "Thưa bốn vị tinh quang, bốn vị hãy cầm bốn chiếc sừng này mang lên thượng giới kính biếu Thượng Đế và trao trả thánh chỉ." Sau đó hành giả lại rút ra hai chiếc sừng dắt trong người nói: "Xin tặng lại một chiếc vào kho phủ Đường để làm chứng, từ nay về sau miễn khoản thuế dầu cho dân đi. Còn một chiếc chúng tôi sẽ mang theo tới Linh Sơn để kính dâng lên Phật Tổ." Bốn vị sao mừng lắm, bèn từ biệt thánh tăng, cởi lên đám mây ngũ sắc, bay thẳng về trời. Các quan trong phủ giữ bốn thầy trò ở lại, bày biện tiệc chay và mời tất cả các vị quan tới tiếp đãi thầy trò Tam Tạng. Một mặt lại cho treo bản cáo thị biểu dụ quan dân từ nay trở đi không được bày đặt đèn vàng và bỏ hẳn việc bắt những hộ lớn nhỏ đóng tiền thuế dầu. Một mặt sai đồ tể lột da những con tê ngưu, tẩm thuốc độc khô để chế tạo áo giáp, còn thịt thì đem chia hết cho quan dân. Lại trích tiền mua một khoảnh đất bỏ không, dựng miếu thờ bốn vị sao hàng yêu và dựng sinh từ thờ bốn thầy trò. Lại sai dựng bia khắc chữ lưu truyền mãi để tạ ơn. Bốn thầy trò cũng bằng lòng nhận cả, rồi 240 hộ lớn phải góp tiền mua dầu trước kia, nhà thì biếu, nhà thì mời, không thể kể hết. Bát Giới rất thèm được hưởng thụ, bèn mang những thứ quý giá thu nhặt được ở trong động, mỗi loại đều bỏ vào túi áo để làm quà thưởng cho những nhà nào có làm tiệc chay mời thầy trò. Dùng dằn mãi đến một tháng vẫn chưa lên đường được, Tam Tạng nói: "Ngộ Không, số vật quý còn lại chúng ta đem tặng cho các nhà sư chùa Từ Vân để làm lễ tạ. Rồi đừng cho số hộ đó biết, sáng mai lúc tờ mờ đất chúng ta âm thầm lên đường. Nếu không cứ mãi vui chơi thế này, lỡ mất việc thỉnh kinh Phật Tổ mà biết thì chúng ta lại bị trị tội, tai ách rắc rối lôi thôi lắm." Hành giả nghe theo lời sư phụ làm y như vậy. Sáng hôm sau khoảng canh năm, hành giả gọi Bát Giới dậy chuẩn bị ngựa. Chú ngốc hôm qua uống nhiều rượu quá, mơ mơ màng màng nói: "À, cái gì vậy? Sư huynh, còn sớm như vậy mà đi đâu?" Hành giả quát lên: "Cái đồ heo mập tham ăn, sư phụ bảo dậy lên đường kìa." Đúng là sư phụ nhà mình kỳ quá. Tới 240 hộ dân người ta mời tới ăn cơm ăn tiệc mà mới ăn được có chưa được 30 bữa mà bây giờ bắt lão trư phải rời bỏ chỗ này sao? Uổng quá, uổng quá. Đường Tăng nghe vậy lập tức quở mắng: "Cái đồ súc sinh ăn cám kia, chớ có nói lôi thôi nữa, dậy mau lên. Nếu còn lầu bầu, ta sẽ biểu Ngộ Không rút gậy đánh cho một trận bây giờ." Nghe nói đến gậy đánh, chú ngốc luống cuống chân tay. À, khoan khoan khoan khoan sư phụ, từ từ làm gì mà phải đánh con? Mọi khi thì thương con, thấy con ngốc nghếch che chở cho con vậy mà, bữa nay sư phụ đòi đánh đòn con hả? Hành giả nói, sư phụ trách đệ nói lèm nhèm lỡ mất độ đường đó, vậy mau lên thu xếp hành lý chuẩn bị ngựa, không thì ta đánh thiệt đó nghe. Chú ngốc sợ đòn, chồm dậy mặc quần áo, gọi Sa Tăng. Dậy mau lên, không chừng bị đánh đòn á. Sa Tăng cũng dậy, mọi người thu xếp đã xong xuôi, Tam Tạng xua tay ra hiệu nói. Chúng ta cứ lặng lẽ mà đi, đừng làm kinh động các nhà sư trong chùa. Đoạn vội vàng mở cổng chùa, lên ngựa, tìm đường ra đi. Chuyến đi này thế mới gọi là ngầm mở lồng son bay phượng đẹp, lặng tung xiềng xích lượn rồng thiên. Cuối cùng không biết tới khi trời sáng, mọi nhà muốn mời mọc cảm tạ sẽ khu xử ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.